buổi hôm nay để ôn lại cái những cái điểm chính cốt lõi trong cái thất giác chi, bảy yếu tố giác ngộ, và nó liên quan trực tiếp đến cái sự thực hành của chúng ta như thế nào. Chúng ta rút ra những điều cốt tủy nhất, liên quan trực tiếp nhất đến cái thực hành của chúng ta. Như chúng ta đã biết ấy, ngài Upandita trong cái quyển ngay trong kiếp sống này đó, như chúng ta đang nghe, đang học đó, thì nói rất là hay, là không phải nhìn trời mà đắc đạo, mà cũng không phải đọc sách hay nghiên cứu kinh điển mà thành đạo, không phải suy nghĩ, không phải mong ước mà sự giác ngộ sẽ bùng vỡ trong tâm bạn. Có những điều kiện cần thiết để đưa đến giác ngộ, và cái tiếng Pali đó là Bojangga, hay là những yếu tố giác ngộ, có tất cả 7 yếu tố giác ngộ mà chúng ta biết. Chúng ta không thể cầu mong, không phải thể có thể suy nghĩ nghiên cứu, mà chúng ta cần phải biết các cái yếu tố nào nó dẫn đến giác ngộ, và chúng ta nỗ lực vun bồi các yếu tố đó. Đó là cái thông điệp mà ngài muốn truyền đạt đến cho chúng ta, truyền đạt chúng ta. Và chúng ta phải hiểu rõ các yếu tố đó, các yếu tố nào giúp cho chúng ta có thể giác ngộ, giải thoát, và chúng ta sẽ sử dụng các vun bồi các yếu tố đó để chúng ta không thể dùng cái sự nghiên cứu, sự cầu mong, sự chờ đợi, tất cả những thứ đó đều không dẫn đến cái giác ngộ. Thì cái chữ Bojangga đó thì có hai nghĩa, như hôm trước ngài nói đó, là có nghĩa giảng nó là có chữ từ cái từ Bodhi là giác ngộ, và Ayanga tức là nguyên tố nguyên nhân. Thì bản thân cái chữ Bodhi ở trong này đó nói lên cái sự giác ngộ, thì chúng ta hiểu ngay khi nói đến giác ngộ trong Phật giáo. Giác ngộ thì có nhiều thứ, giác ngộ phía ngoài, bên ngoài nguyên xã hội người ta cũng hay nói đến giác ngộ đó. Người ta nói giác ngộ những cái điều khác, những ý khác. Nhưng mà giác ngộ trong Phật giáo này của chúng ta là gì đó, thì chúng ta phải nói, giác ngộ là chúng ta phải hiểu ngay, nói ngay, rõ ràng ngay. Cái giác ngộ của chúng ta là không, người ta muốn nói giác ngộ kiểu gì thì không biết, thành thánh gì thì không biết. Nhưng trong nội dung trong Phật giáo, giác ngộ là gì, thánh là gì, và chúng ta có cái nội dung cụ thể, và chúng ta phải biết cái điều đó. Khi nói, chúng ta nói trên căn bản đó. Và nói sang những thứ khác thì chúng ta chấp nhận, người ta nói ý kiến người ta nghe thôi, nhưng mà không phải là cái mà ý ở trong Phật giáo nói, đúng không? Các vị phải hiểu rõ đó. Giác ngộ ở đây là giác ngộ tứ diệu đế, tứ thánh đế, nhé. Tứ diệu đế hoặc tứ thánh đế, đây là cốt tủy, cốt lõi của đạo Phật. Giác ngộ là giác ngộ cái đó. Giác ngộ cái đó. Cái chân lý tứ diệu đế thì chúng ta biết rồi, chúng ta đã học được nhiều lần rồi, tức là chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Cái đó là cái giác ngộ, là giác ngộ cái đó. Liễu chi là liễu chi cái đó, thể nhập là thể nhập cái đó. Thể nhập chân lý về khổ thì cũng thể nhập 3 chân lý còn lại. Trách nhiệm của các vị đó là liễu ngộ cái khổ đế đó bằng cách nào, bằng cái đạo đế đó, hướng tới cái gì, hướng tới cái diệt đế đó, niết bàn đó, đúng không? Để làm gì? Để tận diệt cái nguyên nhân của khổ đó, là cái thứ hai đấy. Các vị hiểu, các vị hiểu rõ cái tứ diệu đế thì các vị bắt đầu tu tập được. Các vị chừng nào chưa có cái hiểu rõ cái tứ diệu đế thì các vị chưa tu tập được đâu. Ít nhất về mặt lý thuyết các vị phải hiểu đã, phải biết đã, phải thuộc đã, rồi thì các vị mới biết các vị phải làm gì. Chứ các vị không rõ những cái chúng ta đi tu mà chúng ta không biết là chúng ta phải liễu ngộ cái khổ, có khi cái khổ đến các vị cứ kêu thôi. Kêu đấy, hết đau, hết nhức, hết buồn, hết chán, toàn kêu ca phàn nàn đấy. Mà có biết đâu đấy chính là cái mà chúng ta cần phải liễu ngộ đó, đúng không? Cần phải thể nhập đó. Thì khi nó đến thì ta quan sát nó đi. Hả? Và nó đến những cái lúc đó thì đã đành thì có những lúc đó thì sư nói đấy là cái cơ hội đó nhé, lúc nào khó khăn nhất, lúc nào đau khổ nhất, lúc nào bệnh tật nhất, lúc nào chán nản nhất thì chính lúc đó chính là cơ hội rõ ràng nhất. Và những cái lúc khác thì nó chìm xong nó khuất sau những cái gọi cái lạc nhé, cái thú vui, tất cả những cái thứ đó là nó làm cho chúng ta không có cơ hội thấy nó đâu, không có cơ hội thấy nó đâu. Và chúng ta chìm đắm trong cái dục lạc đó là chúng ta lại hết kiếp này sang kiếp khác. Các vị chú ý cho từ cái điều đó. Trách nhiệm của các vị là quan sát để thể nhập cái đó. Như vậy có 7 cái yếu tố để dẫn đến cái sự giác ngộ liễu tri cái tứ diệu đế đó và cái chân lý về khổ đó là cái mà chúng ta cần phải liễu ngộ liễu tri thể nhập bằng gì? Đạo đế, bát chánh đạo đó, giới định tuệ đó, hướng tới cái gì? Hướng tới diệt đế là niết bàn đó. Để làm gì? Để tận diệt cái tham ái vô minh, không còn dư sót. Như vậy các vị cứ nhắc đi nhắc lại những cái điều đấy cho sư trong tâm, nhắc nhở mình cái điều đó nhé, cố gắng nhắc nhở mình cái điều đó. Để rồi chúng ta ấy, muốn giác ngộ được tứ diệu đế này thì chúng ta cần đến 7 cái yếu tố giác ngộ. Và khi nào các vị giác ngộ được, tức là 7 cái yếu tố đã được tròn đầy, đã được đầy đủ trong quý vị. Trong cái quá trình đang đi đến thì các vị vun bồi cái đó. Mà làm thế nào để phát triển những yếu tố này thì phải thực hành thiền minh sát. Như vậy là 7 cái pháp trợ bồ đề này của chúng ta là gồm có niệm này, trạch pháp là 2 này, tinh tấn là 3 này, hỷ là 4 này, thư thái là 5 này, định là 6 này, xả là 7. Thứ nhất là cái yếu tố thứ nhất là chánh niệm. Thì ở trong này có mấy cái ý mà các vị trong cái bài giảng này có nói đến. Thứ nhất là nói về cái đặc tính, chức năng, biểu hiện và các nguyên nhân gần. Sau đó cái phần quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với thực hành chúng ta là các yếu tố để phát triển chánh niệm. Cái đó là chúng ta cần quan tâm nhất. Những cái kia chúng ta có thể biết, có thể hiểu thì càng tốt nhá, hiểu càng tốt. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết để những cái lúc để người ta giảng đó thì ta hiểu là người ta giảng cái gì, chủ yếu là như vậy. Nhưng mà cái khi mà giảng toàn bộ những cái đó thì chúng ta hiểu được những thứ đó, cái cuối cùng chúng ta phải thấy được cái cuối cùng là cái làm cách nào để ta có được cái chánh niệm đó, chứ còn nó là cái gì thì chúng ta cũng cần biết để chúng ta xem có thật sự chúng ta đang chánh niệm hay không. Thế cái đặc tính của chánh niệm là thứ nhất là gì? Là không hời hợt bề mặt mà nó xuyên suốt thâm sâu vào cái đối tượng đó, không hời hợt. Và cái ví dụ dùng để ví dụ cho minh họa cho cái này là gì? Là ném cái viên đá xuống nước ấy thì nó chìm thẳng xuống nước ngay, nó không như là ném một cái nút chai, nó ném lên nó nổi lềnh phềnh như thế, nó không chìm vào xong. Thì cái sự chánh niệm của chúng ta nó có cái đặc tính là chìm sâu vào trong đối tượng, không hời hợt bề mặt. Cho nên khi chừng nào mà các vị mà chăm chú quan sát, các vị đắm đuối chăm chú vào trong cái đối tượng gì đó, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái xúc chạm, trong cái cảm thọ, trong cái suy nghĩ, các vị quan sát chăm chú chìm vào trong đó, để những cái khác nó không thấy được những cái thứ khác một cách tạm thời, quên những thứ khác đi. Thì cái đó thì đấy, thì cái đấy là thứ nhất là cái đặc tính của nó, cái chức năng của nó là gì? Chức năng của cái chánh niệm có nghĩa là nó, tại vì cái niệm ấy tức là cái nhớ, cái chức năng của nó là không quên, cái chức năng của nó không quên, tức là giữ đối tượng trong tầm quan sát của mình, cho nên nó không quên. Đối với chúng ta đấy, cái chánh niệm của chúng ta là gì? Là đối tượng của chúng ta cần phải, đối tượng mà chúng ta cần phải chánh niệm tỉnh giác quan sát đấy là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Chúng ta thường xuyên nhớ đến cái đó thì gọi là chúng ta đang có chánh niệm, nó có cái chức năng như vậy, có cái công năng nó giúp chúng ta nhớ đến cái đó. Chúng ta nhớ đến cái đó tức là chúng ta đang chánh niệm, và chúng ta quên mấy cái thứ đó đi tức là đang thất niệm, có vậy thôi nhé. Như vậy là không quên, chức năng của nó không quên, giữ cho đối tượng luôn ở trong cái tầm kiểm soát của mình nhé. Thế về cái sự biểu hiện của nó là gì thì có hai cái ý. Cái ý thứ nhất là cái biểu hiện của nó mà chúng ta có thể biểu hiện, có thấy được cái biểu hiện của nó ấy, là cái sự tâm trực diện, đối diện với cái đối mặt với đề mục, tức là ta nhìn rõ, thấy rõ nó. Thấy tâm, quan sát phòng xẹt thì thấy cái phòng xẹt, thấy quan sát cái chuyển động của bước chân để thấy rõ cái nhấc, cái bước, cái đạp, tức là cái sự tức là sự đối mặt với đế, đối mặt với cái đề mục đó, với cái đối tượng đó, đối mặt với cái đó. Cái biểu hiện thứ hai đó mà vô cùng quan trọng bởi là bảo vệ tâm không bị phiền não. Cái khía cạnh thứ hai là bảo vệ tâm không bị phiền não, là cái khía cạnh, cái biểu hiện thứ hai. Cho nên là khi mà thấy mà ta bị phiền não đó thì ta biết là ta thiếu mất vắng bóng của, dễ dàng thấy được cái thông qua là nó không có mặt, cũng là một cái mà chúng ta dễ dàng nhận ra. Khi mà ta thấy buồn, thấy phiền, thấy đau, thấy khổ, thấy thế nọ thế kia, thấy chán, thấy nản, thấy nọ thế kia đó, bao nhiêu những cái thứ đó mà nó cứ xuất hiện đó, tức là biết ngay rằng là cái giây phút đó là cái chánh niệm chúng ta tạm thời làm sao đi chơi mất rồi, bị rủ dê đi đâu mất rồi, không có mặt ở nhà rồi. Cho nên ta mới buồn, mới bực. Cho nên làm sao khi mà có phiền não ấy, buồn rầu đó, đau đớn về thể xác ấy, về thân, về tâm đó, cố gắng gọi cái ông này về. Thánh niệm ơi, đâu rồi, về đi. Cố gắng như vậy chứ, nói thế nhưng mà không có, tuy là có vẻ như là đùa thật đấy, nhưng mà các vị cứ làm như vậy thật đi, nó có tính chất hài hước một chút, vui vẻ một chút, và nó nhắc nhở mình là hãy nhớ đến chánh niệm. Cái đó có ích lắm đấy, chứ không phải chỉ là sư nói chơi đâu. Bản thân sư thỉnh thoảng cũng làm cái việc đó đó, khi mà nó mệt mỏi, nó căng thẳng, tự nhiên nó có những cái lúc lên xuống thân tâm mà vô thường, mà có những cái lúc sự nghiệp nó có những cái nọ cái kia nó xảy ra đó, những cái bất toại nguyện này nọ nó vẫn cứ xảy ra thường xuyên đó, cái thế nọ thế kia đó, thì lúc đó mình tự thấy được rồi, nhớ ra rồi thì bảo chánh niệm ơi, đâu rồi sao lại đi đâu để chúng ta khổ thế này. đó cho nên các vị cố gắng nhớ đến chánh niệm để gọi nó về nhé. Khi nào mà thấy nó đau khổ phiền não thì gọi nó về. Đây là một cái đồng minh vô cùng quan trọng đối với chúng ta nhé. Chúng ta thường sư hay thường nói năm cái đồng minh quan trọng nhất của chúng ta mà chúng ta thường xuyên phải gọi nó về, sát cánh cùng nó đấy. Hồi xưa sư hay nói nó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Gọi mấy cái ông ấy về, gọi được một ông là bốn ông kia thể nào ông phải theo về. Các vị cứ thử mà xem, các vị cứ gọi tên các cái vị đó về. Còn nếu không thì bị năm cái thằng kẻ thù nó làm sao? Năm kẻ thù đấy là gì? Tham, sân, hôn, trầm, thị, viên, trạo, cử, hối tiếc, hoài nghi. Năm cái thằng đấy suốt ngày nó quần đảo chúng ta nhé. Chúng ta phải chú ý những cái điều này nhé, để trong tu tập. Thế thì như vậy là trong cái nội dung của cái chánh niệm là như vậy. Thế còn cái nguyên nhân gần gây nên chánh niệm là gì? Thì ở đây có nói đến cái chuyện là chánh niệm là nguyên nhân của chánh niệm. Khi ta có chánh niệm một lần thì ta sẽ nhớ ra chánh niệm tiếp. Và nó sẽ tăng dần, nó thúc đẩy nó thành một cái quá trình. Thế đấy là một cái yếu tố là giây phút chánh niệm đầu tiên để tạo lên giây phút chánh niệm tiếp theo. Thường như vậy. Cho nên chúng ta sẽ chúng ta để ý đến cái chuyện là nếu mà có chánh niệm, chúng ta lúc nào có chánh niệm thì lúc đó là một loạt các cái sự chánh niệm tiếp theo nó đi cùng. Còn đã thất niệm thì chúng ta lại bị phiền não nó tấn công. Và khi phiền não phân công thì nó lại nhớ ra, lại có giây phút chánh niệm, và chúng ta lại cố gắng niệm rõ ràng to trong đầu ra, nhắc nhở tâm, và xong nó là cái tiến trình nó tiếp tục nhé. Thế bây giờ cái quan trọng nhất là các yếu tố để phát triển chánh niệm thì gồm có 4. Một là chánh niệm tỉnh giác, đương nhiên rồi là chúng ta là giữ chánh niệm tỉnh giác ở đây tức là nghĩa là chính xác trọn vẹn dùng cái năng lực của tâm để quan sát, để ghi nhớ mình biết là mình đang làm gì, thân tâm đang làm con đang cái gì đang xảy ra trên thân tâm này, trong khi đang nghe, đang nhìn, đang ngửi, đang nếm, đang cảm thọ hay bất kỳ cái gì đó đang xảy ra, các vị nhớ nhắc tầm trong tâm, nhắc thầm trong tâm và quan sát nó, nhắc thầm quan sát nhé, nhắc thầm quan sát, hai cái này nó đi đôi với nhau nhé, đừng có niệm xuông và đừng có quan sát xuông, hai cái đó các vị cố gắng phải làm nó thành thói quen, đã niệm thì quan sát, niệm vừa niệm là nghe thì phải quan sát xem nghe cái gì nó có mặt, mình đang tập trung với cái âm thanh gì đây, và khi nghe vừa mới nghe tiếng một cái nó đấy, mình vừa niệm nghe cái quay lại nghe thì cái nghe đấy đã hết rồi, lại có khi lại nghe, nhưng mà chắc chắn là nghe cái khác, nhưng mà cái khác ấy đang được quan sát một cách rất rõ ràng trong chánh niệm, quý vị có hiểu không? Chứ cái mà nó vừa có tiếng âm thanh mà mình vừa niệm là nghe nó đã đi qua mất rồi, nó hết mất rồi, đúng không? Cái loại âm thanh nó về hết rồi, nó đã có cái khác rồi, ngay cả cái tiếng ú ù này nữa, cái vừa mình nghe tiếng quạt ù ù ấy thì cái ù trước cái ù sau nó khác nhau đó, không phải một tiếng ù ù của cái quạt đâu. Mình phân biệt được các cái ù ù khác nhau đấy là do mà biết là cái quạt nó đang chạy đấy là do các âm thanh khác nhau của tiếng quạt chứ không phải là một cái âm thanh của cái quạt. Các vị nhớ cho vậy, như các vị thì hiểu được cái việc cái đấy là cái các vị quan sát mọi việc nó sẽ, các vị sẽ thấy được cái sự liên tục. Nhưng mà không phải là rõ một mà nó rất nhiều các thứ nó liên tục với nhau. Nhiều cái hiện tượng, nhiều cái âm thanh nó liên tục đi với nhau, nó quá nhanh. Nhưng chúng ta cứ tưởng là nó chỉ là một, nhưng không phải. Dần dần chúng ta sẽ phân biệt những cái thứ đó. Như vậy là thứ nhất là phải có chánh niệm và tỉnh giác. Phải quan sát, để ý, quan sát niệm, quan sát ngay. Đau thì phải quan sát xem cái đâu. Thấy mệt mỏi ở trong người thì phải quan sát cái mệt mỏi như nào. Chứ bây giờ mà sư mà cứ bảo là hôm nay con ghi nhận là có cái đau hoặc cái mệt mỏi đó, nhưng mà hỏi lại chắc chắn là các vị cũng không trả lời được đâu, tại các vị chưa quen quan sát. Bây giờ các vị hãy tập quan sát đi nhé. Cái mỏi mệt ấy là đâu, cái đau, một cái cơn đau ở chỗ chân thì các vị dễ tập trung phát hiện được, trong bụng này, trong cổ cũng biết, nhưng cái mà mỏi toàn thân nó chỗ nào cũng biết. Các vị kiểm tra đó, các vị thấy đó, nó không phải là mỏi toàn thân đâu, nó mỏi chỗ nào, ở lưng này chẳng hạn ấy, hay là nó vai, ở cổ ấy, chứ không phải là, các vị kiểm tra lại mà xem có đúng như vậy không. Nhưng mà từ xưa này mình không quan sát, trên mình cứ bảo là hôm nay mệt quá, nó không biết mệt chỗ nào cả. Tại vì các vị đã quan sát bao giờ đâu, các vị đã quan sát bao giờ rồi, bây giờ các vị hãy quan sát cái đó cho xứng nhé. Thế cái việc phát triển chánh niệm được hay không là do cái chánh niệm tỉnh giác này. Thế quan sát kỹ vào cho sư, thấy cái gì niệm cái đó rồi bắt đầu quan sát kỹ cái đó cho sư nhé. Âm thanh thì quan sát kỹ âm thanh vào, còn hay không mất thì mất, cái gì nó đang xảy ra tiếp đó, mùi, cái gì mùi gì, mình vừa thoáng cái mình mùi trước là mùi gì, bây giờ là mùi gì, nó còn hay không, cái gì nó tiếp theo, thế còn cái suy nghĩ nó lại đến cùng với cái mùi đấy là cái gì, nó lại tiếp theo nó là cái gì, lại phải quan sát cái đó, nó liên tục như thế. Và tất nhiên là chúng ta chưa thành thạo đâu, liên tục nó sẽ bị gián đoạn rất nhiều, nhưng mà chúng ta phải học, phải tập dần thôi, chả có cách nào, tự nhiên nó không đến được đâu, cứ phải tập thôi, hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, các vị là có đủ việc để làm đến tận cuối đời đó. Các vị đừng có mong là đi các vị tu tập được mấy buổi là các vị xong việc đâu, là các vị chuyển sang làm cái gì đâu, còn cái việc gì nữa đâu mà làm. Hay là các vị muốn trở thành cái gì, muốn làm cái gì nữa? Không có việc gì phải làm nữa đâu. Nếu các vị thật sự muốn giải thoát, còn tất nhiên là nếu các vị bảo tôi khoan để kiếp sau tôi giải thoát, tôi kiếp sau thì các vị có thể đi làm những cái khác được, chẳng có sao, hoàn toàn. Các vị chú ý cho sự cái điều đó để suy xét rằng mình sẽ lựa chọn cái gì nhé, lựa chọn cái gì mình làm. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta rất quan trọng là cái thứ hai, thứ ba đó, và cái này nó cũng liên quan đến nhiều các cái yếu tố, bảy cái yếu tố khác mà muốn phát triển nó đều liên quan đến cái điều này mà các vị sư lưu ý hôm trước đó, là tránh không gần người không có chánh niệm và gần gũi thân cận với người có chánh niệm nhé. Khi có người mà cứ cái người mà có chánh niệm đó, không chánh niệm đó, nhưng mà thường thì chúng ta lại hay ngược lại, những người không chánh niệm thì nó hay xà đến ta và ta cũng hay thích trò chuyện với họ, à chúng ta hay bị cái ngược lại đó nhé. Người ta đến ấy, bây giờ ở đây có ít người không sao nhé, nhất là những nơi mà các vị mà vào những cái nơi mà thiền viện, những cái nơi đông người đó, ở đây cái môi trường sư nói là nó vô cùng tuyệt hảo đấy các vị đó, các vị chưa đánh giá được hết nó đâu, các vị chưa thấy quý nó đâu, chứ các vị vào những môi trường khác thì các vị đi đến được khoảng mấy chục chỗ rồi, hoặc đến khoảng cả chục năm các vị lang thang khắp nơi rồi, lúc đấy các vị bắt đầu mới nhận ra thật sự chỗ nào mới là thật sự là tốt đẹp cần thiết đối với mình nhé. Nhưng ở đây có vài người với nhau rồi đó, ít người có đến cà kê tại tỉ tê với các vị ở đây nội quy thì cũng tương đối là chặt chẽ, các vị cũng không ấy, mà nói ít người chứ còn đông người kiểu gì các vị thể nào có vị đến tỉ tê nói chuyện này chuyện nọ, cũng chuyện này chuyện kia, mà lúc nó nói chuyện nên lấy đâu ra chánh niệm ở đó, làm gì có, không có đâu, các vị mới tu không có chánh niệm trong lúc nói chuyện đấy đâu, khó lắm, khó vô cùng nhé. Mà những lúc đấy thì, những người đấy thì người ta chỉ muốn làm sao người ta đồng cảm với họ, hả? Muốn đồng ý với họ, à, muốn người ta kêu ca thì muốn mình cũng đồng ý rằng cái kêu ca của người ta là đúng không, rồi mình cũng lại nghĩ theo người ta, cũng làm theo người ta, cũng tư duy theo kiểu người ta, tại vì đồng ý với họ mà, đồng cảm với họ mà, thì đương nhiên là các vị bị kéo xuống chứ sao nữa, đúng không? Nhưng mà ngược lại mình cũng phải đặt cảnh giác nhé, những lúc mình lại có nhu cầu như thế là mình không có trải nghiệm đó, mình lại đi la cà lôi kéo người khác. Nên là hôm trước sư nói là mình phải chú ý cảnh giác với gì, với chính mình, đừng có mang cái mất thất niệm của mình sang hàng xóm mà chia cho người ta, đừng có lôi người ta vào những cái khổ sở đau đớn của một mình thì cố chịu cho xong đi, cố thực nghiệm đi, có chứng tỏ đi, đừng có đem ra làm sao chồng lên người ta, là người ta cũng có đủ lắm rồi, đừng có chia cho người ta nữa, đừng có bắt người ta phải chịu nữa, có vậy, có phải vậy không? Nhưng mà đa phần chúng ta không hiểu không biết chuyện đó, đôi khi có đau khổ, có phiền não, nó y như rằng là đi ca thán, đi tâm sự, đi này nọ, những cái thứ đó là chúng ta hết sức cảnh giác nhé. Ở đây thì ít người, các vị có thể trong cái thời gian này càng ít nữa thì càng tốt, sư thường xuyên nói rồi, đông thì làm sao, ít thì làm sao, đông thì vui, ít thì mừng. Đông nó cũng có cái tác dụng của nó chứ không phải không. Nhưng nó có cái nhiều cái tai hại lắm. Ít thì ít nó cũng có cái có nhiều cái, nhưng mà thực sự nó là đối với người đi tu với ít thì tốt hơn. Bao giờ tốt hơn. Vắng vẻ tốt hơn. Tất nhiên là chúng ta đừng có dính mắc vào cái ít ỏi đó. Nhá. Đừng cứ dính mắc vào cái thanh tịnh quá, nhiều khi là dính đó, không đùa đâu. Các vị ở đây rồi một thời gian nó quen rồi, các vị thấy nó như này, đến cái chỗ khác các vị không chịu được cũng là một cái bất lợi cho các vị cũng phải cảnh giác với cái đó nhé. chứ không phải là các vị cứ quen mãi ở đây, rồi ở đây nó thanh tịnh, nó ít người, nó vắng vẻ, cái thứ không ai quấy rầy các vị cứ ấy, xong đến chỗ khác các vị không thích nghi được cũng là mệt ạ nhé. Vị hết sức cảnh giác thưa sư nhé. Đông cũng chấp nhận, vắng cũng chấp nhận, trong mọi cái nó có cái ưu thế ưu lợi, chúng ta nhìn vào cái ưu thế ưu lợi đó mà chúng ta tận dụng tối đa, cố gắng tránh tối đa những cái bất lợi, thấy hiểu không? Thì trong môi trường như này là cũng dễ dính mắc chứ không phải không nhé. Sau rồi không có được những môi trường như này là các vị tu tập không được, như vậy không được. Trong môi trường nào chúng ta cố gắng học đến cái kỹ thuật, rồi trong môi trường nào chúng ta cũng cố phải thích nghi nhé, thích nghi hòa hợp với cái môi trường đó. Cái đó là cái quan trọng nhất trong cái tu tập. À, thế là hai cái, thứ ba, thứ tư là tránh người không chánh niệm và thân cận người chánh niệm. Thứ tư, và cái này cũng thường xuyên lặp lại trong các cái yếu tố, bồi dưỡng các yếu tố giác ngộ còn lại, tức là hướng tâm vào sự chánh niệm. Các vị muốn phát triển cái gì, các vị phải hướng tâm vào cái điều đó. Các vị muốn có chánh niệm, các vị phải hướng tâm vào đó. Làm thế nào nhỉ? Đã có chánh niệm chưa? Chánh niệm như này đủ chưa? Chánh niệm như này liên tục chưa? Chánh niệm như thế này vân vân vân vân. Thường xuyên hỏi như vậy nhé. Tại vì hôm nay có thể tốt, mai có thể nó lại không tốt. Tuần này có thể tốt, tuần sau có thể không tốt. Tháng này có thể tốt, tháng sau có thể không tốt. Năm nay có thể tốt. Tu tập 1, 2, 3 năm tốt. Tụt xuống lúc nào quý vị không biết. Tụt thảm hại luôn. Cái nghiệp nó trổ rồi thì tất cả những điều kiện này nọ nó phá vỡ hoàn toàn. Lại phải bắt đầu từ lại từ đầu. Các vị nhớ vậy, các vị nói trước như vậy để các vị đừng có chủ quan, đừng có bao giờ chủ quan. Đừng có bao giờ chủ quan những cái đó. Ngay ở đây cũng vậy đó. Trường hợp ấy, thụt dốc một cách thê thảm luôn, không có cách nào khả nổi luôn. Không có cách nào mà giúp được nữa. Hay là cứ phải chờ đấy thôi, cái nghiệp nó đang như vậy thì cứ nói đến đâu thì nói làm đến đâu thì làm, vẫn cứ như vẫn cứ phải đấy. Không có cách nào giúp. Các vị phải cảnh giác với những thứ đó, đừng có bao giờ chủ quan với cái đó nhé. Chừng nào mà chúng ta chưa đạt được các cái bậc A-la-hán thì mọi việc là chúng ta vẫn phải cứ phải nỗ lực liên tục nỗ lực. Như vậy là xong phần tạm thời, là chúng ta tóm tắt lại cái phần về cái yếu tố về chánh niệm. Cái yếu tố thứ hai là trạch pháp. Yếu tố thứ hai trạch pháp. Trạch pháp ở đây có nghĩa là trong thiền minh sát có nghĩa là tìm tòi, không có nghĩa là tìm tòi nghiên cứu suy ngẫm thẩm định gì cả, mà có nghĩa là trực giác. Bằng trực giác nhận biết bằng trí tuệ để phân biệt đặc tính của các hiện tượng đó, trực giác. Chứ chúng ta không tức là ngay cái giây phút đó chúng ta quan sát, chúng ta thấy ví dụ như cảm thọ, xúc chạm, chúng ta thấy có cảm thọ. Cảm thọ này có thể là lạc, có thể là khổ, hoặc có thể không khổ không lạc. Và có chúng ta có cảm thọ đấy và chúng ta trực tiếp biết ngay nó là lạc hay không lạc, là khổ hay lạc hay là không khổ lạc. Chúng ta trực tiếp biết ngay tại chỗ, chúng ta nhìn, chúng ta trực tiếp biết ngay cái màu của cái này là cái gì. Chúng ta chạm một cái này, chúng ta trực tiếp biết ngay là cái cảm thọ này là cảm thọ gì. Chứ còn lúc đấy mà sau đó mà nó bắt đầu nói ta đây là chạm cảm thọ, thấy cái quyển sách này, cái bàn này nó mềm, mà mềm, êm ái, đây là lạc thọ. Cái đó không phải là cái trực tiếp đâu. Cái đó là cái gì? Cái trí suy đạt, cái suy diễn, cái tưởng tượng, cái diễn đạt bằng cái trí óc rồi. Cái đó lại phải được ghi nhận bởi một cái tâm quan sát khác, rằng đấy chỉ là suy diễn, suy nghĩ, đánh giá, nhận xét, kết luận, vân vân. Đấy là một cái tâm khác, chứ không phải là cái trực tiếp chắc, trực tiếp ngay lúc đấy thấy biết lúc đó, thấy ngay lúc đó, sờ đấy cái chúng ta biết ngay rồi. Mà bây giờ chúng ta nói nó êm quá, đây là lạc thọ, đấy là cái đó, không phải đâu nhé. Nó bị phân biệt cho đấy. Và cái này trong tu tập tất cả mọi người từ xưa đến nay, theo tôi biết, theo tôi hỏi, tôi có quan sát, tôi hỏi ấy, mọi người toàn nhầm lẫn cái này, cứ cho rằng là mình đã thấy, đã biết rồi. Đã biết cái pháp này, pháp nọ rồi đó. Cứ bảo đây là sanh, đây là diệt. Cái sanh, cái diệt nó xong rồi, nó đi xong, mất rồi. Nó kết thúc rồi. Các ông đang ngồi, ông đang nghĩ đấy, nhưng các ông không nhận ra các ông đang nghĩ. Mà các ông không nhận ra các ông đang nghĩ thì có nghĩa là các ông đang không trực tiếp kinh nghiệm cái đó. Các ông đang không thực hành. Các ông thực hành lúc nãy, bây giờ các ông đang không thực hành. Cái đó quan trọng. Mà sư nói là mọi người cái thực hành, cái thời gian thực hành càng nhiều càng tốt. Cái thời gian mà nó nghĩ mà mình không ghi nhận được cái nghĩ của mình đó, là cái thời gian không thực hành đó. Không thực hành rất nhiều, rất dày, rất đặc chứ không phải không. Và chúng ta tu tập là chúng ta phải để ý cái đó thì bắt đầu mới có sự tiến bộ được. Và lúc đấy mới không có ngộ nhận được. Mà cái đó khi đó sư nói cái điều gì, cái là người nhận ra ngay và quay trở lại ngay thực hành cái thực hành. Chứ không la cà, không diễn giải, không giải thích, không chứng minh, không thanh minh với vị thầy nữa. Đừng có mất công vào những thứ đó. Đừng có mất công giải thích những thứ đó. Những cái đó không cần thiết. Sư nhắc cái là quay lại ngay, đừng có giải thích gì nữa. Đừng có biện minh, nó phải như này, phải thế kia. Sư đang nhắm tới, hướng tới một cái gì đó mà mình lại không hiểu rồi. Tâm mình nó lại bám vào cái suy nghĩ trong đầu này rồi, nó lại nói tiếp rồi. Nhớ cho sư cái điều đó nhé. Cho nên là khi sư bảo thôi đừng nói nữa thì đừng có nói nữa, đừng có mất thì giờ vào những thứ đó nhé. Chả có ích gì cho các quý vị đâu nhé. Đừng có mong làm như vậy để sư hiểu thêm mình, chả có gì để hiểu ở đấy đâu. Giây phút đấy mình có ghi nhận được cái tâm nó đang nói, đang nghĩ gì không cơ. Nhá. Chứ còn đừng có mất thời giờ vào đấy, nhất là đối với sư thì đừng có mất thời giờ vào cái sư bảo đừng nữa thì đừng. Có nghĩa là sư bảo là thôi, dừng lại đi, quay lại cái chánh niệm của mình đi. Thì cái đó là cái quan trọng. Còn nhiều cái yếu cái khác nữa, nhiều khi sư không muốn để nói đó là vì không muốn các vị nó tạo nghiệp thêm nữa đó, các vị sư tránh cho các vị đó. Sư tránh cho các vị để các vị đừng nói nữa đó. Chứ không phải là đơn giản là các vị không được nói, các vị lại tức thêm nữa. Vẫn cứ bức xúc suốt đấy. Sư chả để trong lòng nói chả chịu nghe sư, chả chịu nghe nói gì cả. Có cái gì mà nghe ở đây mới được chứ? Ngoài tham sân si ra thì có gì ở đây mà phải nghe? Có phải vậy không? Các vị cứ nghĩ một cách đơn giản như vậy cho sư và các vị buông bỏ tất cả đi cho sư. Hả? Nó nhẹ cho mình mà mình lại thực hành một cách rất là đúng đắn. Hả? À. Trạch pháp ở đây là thấy các hiện tượng của thân và tâm, thấy các cái luật điều hành các hiện tượng đó, thấy những đặc tính riêng, những đặc tính chung của nó một cách trực giác. À, trực giác. Như vậy ở đây có mấy cái đi theo bốn cái tiêu chí đó. Thứ nhất, đặc tính của trạch pháp là hiểu, là khả năng hiểu biết phát sinh sự thấy rõ bản chất thực sự các pháp mà không qua sự suy nghĩ, không qua sự suy nghĩ. Tính chất của nó là trực giác thấy biết ngay bản chất của sự vật, thấy bản chất nhé. Trạch pháp là thấy bản chất chứ không phải thấy những cái thứ theo cái chế định, các cái danh từ chế định, các cái quan niệm nhé. Quan niệm các thứ mà thấy ngay trực tiếp, nhìn thấy trực tiếp. Trạch pháp có cái chức năng hoặc cái công năng ấy, là loại trừ cái sự tối tăm hắc ám, cái vô minh ấy, cái tối tăm đó, cái vô tâm đó. Thì nhân thì tức là có cái sự sáng suốt ấy, không có sự u mê mê mờ đấy. Cái công năng của nó làm cho mất cái sự mê mờ đi, mà nó thấy rõ ra cái chức, thấy rõ cái bản chất, thấy rõ sáng suốt, thấy thấu được cái bản chất của nó. Loại trừ cái sự mê mờ. Còn cái tính chất của nó, cái đặc tính của nó là cái khả năng trực, cái thấy biết được cái bản chất đó. Khả năng thấy biết. Còn cái này là không còn cái mê mờ nữa, thấy biết cho nên là không còn cái mê mờ nữa. À, cái công năng chức năng là làm cho xóa tan cái mê mờ u mờ đi, hay là cái hắc ám hay là cái tăm tối đó đi. Thì khi đó thì cái biểu hiện của nó là do thấy rõ nhé, thấy rõ không còn mê mờ như vậy nữa, thì cái biểu hiện của nó, sự biểu hiện của nó là không còn cái sự bối rối hoang mang nghi ngờ. Không còn bối rối hoang mang nghi ngờ. Cái đó là cái mà lấy nên là trạch pháp. Đó là cái đó thì trạch pháp thì nói về bản chất thì các vị phải biết ngay là nói đến bản chất là các cái, thứ nhất là nói đến các đặc tính riêng và đặc tính chung. Đó là bản chất của các pháp. Đặc tính riêng là của sắc pháp là gì? Sắc pháp thì có đất, nước, gió, lửa là bốn cái yếu tố chính. Và chúng ta biết được rõ cái đặc tính riêng của nó là cứng mềm là đất, nóng lạnh là lửa, chuyển động là gió, rồi thì là trơn cái dính là nước, vân vân. Thế còn đặc tính riêng của danh pháp là gì? Nhận biết là chung của tất cả các cái danh thì đều là nhận biết, nhưng trong các danh pháp ấy thì nó có những đặc tính riêng nữa, cụ thể hơn nữa, cũng như sắc pháp thì nó không có hiểu biết gì cả, còn danh pháp thì có hiểu biết, có sự biết, có sự nhận biết, nhưng mà nó có những cái đặc tính riêng của từng cái tâm một, cũng như là từng cái sắc pháp thì có từng cái đất nước gió lửa, các yếu tố đó thì tâm nó cũng có từng có các yếu tố khác nhau đó, nào là hỷ lạc hôn trầm thụy miên trọng cử hối tiếc, các cái pháp nó có những cái các cái đi với các cái tâm sở khác nhau, nó có cái đặc tính khác nhau. Đặc tính khác nhau để chúng ta cũng nhận ra cái đó nhé. Chúng ta cứ ít nhất thì chúng ta cũng phải nhận được ra năm cái thằng tâm kẻ thù là gì? Tham sân hôn trầm thụy miên trọng cử hối tiếc hoài nghi, mấy cái thằng đấy là phải nhận ra nhé, một cách chia làm cái nhóm nhóm đấy có nhiều lắm, nói là 89 hay 121 tâm rồi thì là 52 52 tâm nữa, và các cái loại tâm đó thì chúng ta đấy, nhưng mà kết hợp lại với nhau nó muôn vàn tỉ các loại tâm, các mức độ khác nhau tỉ không bao giờ diễn tả được hết. Người ta chia vào cái gốc, những cái nhóm cái gốc như vậy để chúng ta xét thôi, chứ còn nó đã kết hợp với nhau thì nhanh kinh khủng, mà nó nhiều vô cùng, không thể nào mà xét hết được đâu, các cái tổ hợp của nó, các cái kết hợp của nó với nhau. Như vậy chúng ta phải trực tiếp thấy được cái bản chất của nó, tức là các cái đặc tính riêng, các đặc tính chung của nó là gì? Sinh diệt. Đặc tính chung của nó là khổ, vô thường, vô ngã. Tất cả các cái danh pháp hay sắc pháp đều như vậy cả, đều có cái đặc tính chung, nên là đều là gì? Là sanh diệt. Thấu triệt cái đó thì chúng ta làm sao? Thấy nó lúc nào cũng thay đổi, vô thường, cho nên là chúng ta biết chắc chắn nó là khổ. À, như hôm nay chúng ta biết là trong cái lạc thọ đấy cũng là khổ. Cái chú thì là lạc, nhưng mà cái biến hoại cái là thành khổ ngay. Tức là khi đã vô thường thì nó là khổ, mà đã khổ thì tức là vô ngã, tại vì chúng ta làm sao điều khiển được nó, có ai muốn khổ đâu, mà nó vẫn cứ khổ, nó xảy ra, nó có ai cản trở được cái tiến trình nữa đâu, chẳng có ai ra lệnh, chẳng có ai cản trở được cái tiến trình nữa cả. Cho nên chúng ta làm sao biết được bản chất của nó rồi, cả danh cả sắc rồi, chúng ta làm sao không chấp thủ, không bám víu, không tìm kiếm. Chúng ta nhàm chán, nó có cái gì mà thích ở đấy mà thích thú ở đấy nữa chứ. Có đấy rồi nó lại mất thôi mà. Được không được được cái nó lại mất thôi mà. Làm sao chúng ta phải cứ phải bám víu vào đấy làm cái gì? Đúng không? Chấp có cái gì thì nó là như vậy thế thôi. Nó làm sao thì nó là như thế. Có vậy thôi. Không có thèm muốn bất kỳ một cái gì nữa đâu. Không có tìm kiếm bất kỳ một cái gì nữa đâu. Hả? Khi mà hiểu được cái ra như vậy đó thì nó là ly tham. Nhàm chán thì ly tham, ly tham thì nó được giải thoát. Có vậy thôi. Chính cái trí tuệ hiểu biết cái đó là sự giải thoát, chứ không phải là giải thoát là không còn cái đau khổ đó, cái thế giới nó vẫn cứ diễn biến như vậy đó, chứ cái tâm nó không làm sao, nó không bị ảnh hưởng, nó không bị chấp thủ, nó không bị dính níu vào đấy nữa. Cái đó được giải thoát. Giải thoát bằng trí tuệ, chứ không phải là chúng ta thấy rằng là nó không còn những cái thứ đó đâu. Trong chừng nào chúng ta còn cái thân này, tức là vẫn còn những thứ đó, vẫn còn là hữu duy niết bàn, nếu mà đã chứng đắc. Khi mà chúng ta còn cái thọ mạng vẫn sống, tất cả mọi thứ nó vẫn còn nguyên si như vậy đó. Cả về đau đớn về thân, về tâm, các thứ do nghiệp nó trổ ra đó. Cái khả lạc, khả ý, khả lái, các thứ nó vẫn cứ xảy ra đó, các thứ. Nhưng mà chúng ta không làm sao. Khi mà đã hiểu được cái bản chất, khi có trí tuệ nó có mặt, nó hiểu được cái bản chất đó thì những cái thứ khác nó không có mặt. Thì lúc đó là thực sự nó là giải thoát nhé. Các vị hiểu như vậy. Thế thì cái nguyên nhân của trạch pháp là gì? Làm chúng ta có thể hiểu rõ được cái bản chất đó, thấy rõ được bản chất đó, thì cái nhân gần của nó phải có trí. Phải có trí tuệ, cái nhân gần của nó. Trí tuệ, thì muốn có trí tuệ thì phải thực hành chánh niệm, mà chánh niệm chưa đủ, mà nó phải có chánh niệm một cách liên tục. Chánh niệm liên tục thì bắt đầu nó phát sinh định, chính là định nó sẽ dẫn đến, nó làm cho cái tuệ nó hiển lộ, cho nên các thứ nó liên quan đến với nhau. Thế bây giờ có những cái cách nào để phát triển trạch pháp, cái này mới là quan trọng nhé. Hiểu kia đã đành, nhưng bây giờ quan trọng nhất là chúng ta, các cách nào, làm thế nào để có sự hiểu biết, làm thế nào để có sự nhận biết được các cái trực giác được cái đó, cách nào. Thì bây giờ chúng ta điểm lại, ngược lại, có tất cả đây là 7 yếu tố. 7 yếu tố thì có 3 cái yếu tố thì nó đã giống cái trước rồi, nó dễ nhớ thôi, để cho dễ nhớ. 3 yếu tố là gì? Một là tránh cái người thiểu trí và thân cận người thiện trí, và phải chú tâm vào cái việc phát triển trạch pháp. 3 cái đó nhé. Trong 7 cái thì 3 cái nó đã giống cái đầu đó. Nó dễ nhớ, chúng ta dễ nhớ, thế nó xuyên suốt, và chúng ta cố gắng bám vào những cái mà nó xuyên suốt nhé. tại vị xuyên suốt này. Chúng ta dễ nhớ và chúng ta dễ thực hành nhé. Thế thì trong này có cái yếu tố thứ nhất là phải đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi nhé. Hỏi là con thực hành như này đã đúng chưa? Con làm như này, hôm nay con làm như này, con làm như này, con làm như này. Mô tả nó lại nhé. Chứ đừng có tự mình vội vàng tự đánh giá một. Cứ tự đánh giá là con thấy là tiến bộ là dạo này, tiến bộ thế này, tiến bộ thế kia. Những cái mình thấy tiến bộ chưa chắc là phải tiến bộ. Còn cái mà mình cảm thấy là nó khó khăn thì chưa chắc phải nó đã là thụt lùi đâu. Có vì các vị đang trải nghiệm nhiều quá, nó đang phát triển tốt ấy, tốt đẹp, cái trạch pháp đang nhiều. Các vị cảm thấy sao hồi này lắm tâm bất thiện thế? Hồi này suốt ngày cứ sắm tâm bất thiện thế? Nghĩ rằng là hồi này mình tu tập kém. Phải, các vị chánh niệm dần nhiều lên thì bắt đầu phát hiện ra tâm các vị nhiều cái ô nhiễm lắm. Trên các vị nhiều khi có cái các vị có thể thấy được ngay, các vị có nhiều cái các vị không thấy, mà nếu mà hiểu theo cái cách của các vị đó là nhiều khi nó không đúng. Không đúng là tu tập nó bắt đầu nó có thể sai. Hoặc là một số cái tiêu chuẩn khác, mà hôm nay con ngồi thấy thiền nó làm sao? Ngồi thiền nó ngon lành lắm. Hồi này, tuần này, tháng này, hoặc là hồi này, dạo này thấy thiền ngon lành lắm. Thế là có tiến bộ. Nhưng hỏi kỹ, thế có ghi nhận không? Kịp thời những cái lúc đó không? Mà không ghi nhận được. Sướng là cứ sướng, ngồi là cứ thế đầy mê. Thế chưa chắc nó phải tốt đâu. Phải ghi nhận được cả cái hỉ, cái lạc đó, nó phát sinh đó. Có ghi nhận được không? Có hiểu rõ cái bản chất của cái hỉ lạc hay không? Đối với thiền minh sát cái đó mới là quan trọng. Hiểu rõ cái bản chất của nó mới là quan trọng. Chứ không phải là cứ ngồi đấy mà cứ yên lặng, thấy nó, người nó, thực ra hồi đấy là thân thể nó khỏe mạnh, nó không còn đau yếu nhiều, đúng không? Rồi thì mà mọi việc nó không có người nào, cái môi trường xung quanh nó cũng tương đối lặng lẽ, thanh tĩnh, nó không có những cái nhân vật quái ác nó chọc nó phá mình, cái nghiệp nó không trổ ra. Các vị cứ tưởng là các vị tiến bộ. Hả? Không phải, chưa phải. Có phải không? Phải sao vậy? Đừng có vội đánh giá những cái đó. Nhưng mà cũng có lúc mà ngồi mà nó tâm trí nó bắt đầu thấy đang ngồi cứ hết cái bất thiện nọ, hết cái sang bất thiện kia, hết chuyện cũ trong chuyện mới, cái thứ nó cứ xảy ra thì thế. Nhưng mà mình vẫn cứ ghi nhận được, vẫn thấy biết, đến than phiền với sư bảo hồi này sao con tu thế nào mà nó cứ nhiều bất thiện tâm thế. Không phải, các vị đang chánh niệm tốt đó, các vị ghi nhận được không? Ghi nhận được thế là ok rồi. Tốt rồi. Hả? Các vị chú ý cho sư cái điều đó nhé. Cho nên đừng có vội tự mình phán đoán, tự mình đánh giá, mà để cái việc đó cho thiền sư vào cố gắng hỏi. Hỏi đi hỏi lại nhé. Hỏi đi hỏi lại xem đã tu tập như này đã được chưa nhé. Chứ đừng tự mình đánh giá, đừng tự mình mà đặt. Thay vì đánh giá hãy đặt câu hỏi nhé. Hãy đặt câu hỏi. Rồi thì một số cái điều kiện nữa là sạch sẽ trong ngoài. Sạch sẽ trong ngoài thì nó làm cho cái mọi sự nó thông thoáng nhé. Nó khỏi rối trí, gọn gàng, sạch sẽ nhé. Các vị ở đây thì ấy, nhiều vị, những người mới tu, mới các vị lâu thì có thể là có gọn gàng, sạch sẽ, nhưng những vị mới là lộn xộn lắm, bừa bãi lắm. Chúng ta phải thường xuyên dọn dẹp. Và khi mỗi khi dọn dẹp thì chúng ta cũng nghĩ rằng là ngoài như thế nào, xung quanh mình như thế nào, thân thể mình như thế nào, nhưng mà trong tâm cũng vậy, cũng phải dọn dẹp thường xuyên. Nhiều rác lắm, rác nó cũng phát sinh ra đó, nó cũng chồng chất ở trong đó đó. Thế là các vị ở đây có cái cơ hội là học thiền minh sát, nên cho các vị xem được tâm, các vị thanh lọc được tâm, các vị dọn dẹp tâm được thường xuyên. Người nhiều người ít nhưng mà có biết cách. Những cái người ở ngoài đời ấy, người ta không có biết cách đâu. Ngày người ta ăn cơm 3 bữa, nuôi cho cái thân, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần sạch sẽ, nước hoa sạch sẽ, thơm tho các thứ, chăm cho cái thân. Nhưng người ta không có biết cách để chăm cho cái tâm nhiều cái tham, sân, si, ô nhiễm, xấu xa, bẩn thỉu trong đó, các vị không biết cách nào để tẩy uế nó đi. Khó, không biết cách, người ta không có cơ hội. Nên các vị ở đây có cơ hội, các vị hãy làm cái điều đó một cách thường xuyên. Thì không các vị cố gắng dọn dẹp cái trong ngoài nhé. Buổi sáng, các hoạt động buổi sáng đấy, nó vừa giúp cho cơ thể nó vừa giúp cho cái ý thức tạo cái môi trường, nó vừa giúp cho mọi cái nó sạch sẽ, nó giúp cho mình có cái một cái tâm hoan hỷ. Khi mình làm gìn cái thành quả của mình ấy, gọn gàng sạch sẽ, tự nhiên mình cũng thấy hài lòng, tự mình hài lòng nhé, cái hoan hỷ nhiều cái ích lợi nhé, cái sạch sẽ như thế. Rồi cái thứ ba là cái tâm quân bình. Để tâm quân bình thì các vị sẽ phải để ý đến cái tín và cái tín và cái tuệ, hai cái đó nó có thể nó mất quân bình. Nhiều người cứ cho là mình hiểu biết á, mình cứ rồi lĩnh hội được cái giáo lý của Đức Phật, nói dễ hiểu, dễ lĩnh hội được, hỏi trả lời được cái trôi chảy các thứ đó, nhưng mà bắt đầu coi thường những người cúng dường lễ Phật là hay những cái thứ đó là không. Những người mà như vậy thì lại sư lại khuyên phải đi cúng dường, phải đi lễ bái thần, làm cái Phật kính trọng, tôn trọng pháp Phật, pháp tăng các thứ này. Còn những người mà cứ suốt ngày mà đi mà cứ lo cúng dường không nữa, mà cứ lo lạy Phật không thôi đó, tụng kinh không nữa, thì sư lại bảo thôi các vị lại phải bớt những cái thứ đó đi, mà làm những cái việc hành thiền từng giây phút chánh niệm. Các vị tạo được vô biên lượng phước hơn cả những cái phước mà các vị tạo bởi các cái bố thí cúng dường mà lễ Phật kia đi. Nhưng mà những người mà lại cứ cúng dường thiền mà cứ chỉ cho rằng như thế là đúng là đủ rồi đó, chưa chắc. Các vị mà không có làm bố thí đó, không có lễ Phật, không có cung kính đó, cái tâm các vị nó không, cái tham nó còn trong đó. Các vị càng ngồi các vị càng tham, các vị càng ngồi các vị càng sân. Các vị hiểu không? Các vị không có cái pháp hỗ trợ kia nó cân đối cân bằng, mà là các vị dính ngay lập tức. Chứ các vị đừng nói là tôi ngồi này là tôi hơn, tôi ngồi những cái tâm của tôi đó mà nó không được rũ sạch, không được rũ sạch bởi những cái tham sân kia đi đó, một cách từ từ đó. chưa chắc là các vị ngồi thiền như vậy là có công đức lớn đâu nhé. Ngồi thiền nhưng mà phải ngồi thiền đúng nhá, chứ ngồi thiền không đúng, ngồi tà có cái tà định tà tinh tấn ở đó thì không ăn thua nhé. Tà định, tà tân tính, tà chánh niệm, tà niệm, tà định, tà tinh tấn trong đấy là vứt là không ăn thua. Các vị trong cái tu tập có nhiều cái mà cần phải có những sự nhắc nhở hướng dẫn các vị thường xuyên để các vị tránh bị dính vào những cái đó, cái ảnh hưởng đó. Rồi đó là đấy là tín với tuệ, còn định với cả tinh tấn nó cũng cần phải tương ưng với nhau, cân bằng cân đối với nhau. Tinh tấn quá thì chúng ta sẽ bị trạo cử, còn định quá thì chúng ta lại dễ lười biếng, dễ dẫn đến thụ động, không bị mấy gì cả. Rồi cố gắng những cái thứ quân bình này nó khó nói lắm, chỉ nhắc như vậy thôi, tự các vị phải biết. Đối với người như thế này thì là nhiều, nhưng với cũng như người này đối với người khác thì lại quá ít, cho nên không thể nói, không thể cái thước đo chung được. Mà mình đừng đem mình ra để so sánh người khác, đừng nhìn người khác để so sánh mình nhé. Đừng có thấy người ta ngồi trên ghế kia mà bảo người ta không tinh tấn, người ta đau lắm rồi nhưng mà người ta cũng vẫn đến, người ta cố người ta ngồi được đó, thì đừng có nghĩ rằng người ta không tinh tấn, cứ phải như mình ngồi dưới đất này mới là tinh tấn đâu, cho nên đừng có so sánh với nhau nhé. Nhiều người cứ mắc cái bệnh so sánh đó. Ngay bản thân sư ngày xưa khi đi tu cũng vậy, cũng bị những người ta đánh giá nhận xét như vậy. Trong lúc mình đau chết cha đi rồi cố bằng mọi cách mà cái ngồi bằng được thì đấy được, chứ mà vẫn cứ bị người khác bảo rằng là chưa đủ tinh tấn, tại vì người ta không thấy, không làm giống họ, có vậy thôi. Cho nên không nên đi đánh giá người khác, không nên nhìn người khác qua những cái thước đo của mình nhé, hiểu không? Tự mình biết mình thôi, tự mình điều chỉnh thôi nhé. Đức Phật nói là mọi cái nó phải quân bình, như là đi tu nó giống như là lên dây đàn á. Nếu mà dây đàn mà trùng quá thì làm sao? Không có tiếng, mà căng quá thì làm sao? Thì cũng đứt, tiếng nó cũng chẳng ra gì mà rồi nó cũng đứt. Cho nên hai thứ đó các vị phải cố gắng quân bình, và chỉ có các vị mới thấy rõ được thôi. Tất nhiên là có những cái mà người thầy nói đó thì mình cũng cố gắng để ý, chứ đừng có biện luận. Đừng có nghĩ rằng ông thầy sao biết được tôi như này cơ. Chỉ có người thầy thì được nói, được nhắc. Những người khác thì cần chú ý hơn những cái lời nhắc của mình nhé. Người ta có cái lý do gì đó mà mình chưa biết, và mình cứ xoay vào bên trong của mình thực hành nhé. Chứ đừng có nhìn ra ngoài xung quanh. Thế là thứ nhất là đặt câu hỏi, thứ hai là sạch sẽ, thứ ba là quan tâm quân bình, bốn năm là gần người, gần người thiện trí, tránh người thiểu trí. Thứ sáu là suy tư đến những chân lý thâm sâu. Các vị hiểu câu này như thế nào? Trong này người ta nói rồi, người ta cũng hướng dẫn, nhưng các vị hiểu như thế nào này? Ở đây điều căn bản của suy tư ở đây là suy tư đến bản chất các hiện tượng thân tâm dưới ánh sáng của minh sát, như là ngũ uẩn, suy tư về yếu tố giác ngộ, đặc tính ngũ uẩn dưới cái cạnh phi nhân tính của chúng, nghĩa là nghĩ uẩn chỉ có ngũ uẩn mà không có người có ta có trong đó. Có vị hiểu cái phải suy tư đến chân lý thâm sâu là như thế nào? Các vị ở đây theo sư đó, các vị nên nhớ, các vị nhớ đến như lý tác ý cho sư nhé. Như lý tác ý tức là như theo chân lý, theo chân lý, theo sự thật, như lý, theo cái ấy. Như lý tác ý thì có mấy cái ý đó. Một là như lý tác ý thì theo cái chân lý tứ diệu đế, đây là khổ, đây là nguyên nhân sự. Nhìn tất cả mọi cái hiện tượng xung quanh chúng ta dưới lăng kính của tứ diệu đế, tức là đây là khổ, nghe đây là khổ, nhìn đây là khổ, ngửi đây là khổ, vân vân vân vân. Nguyên nhân của khổ là gì? Rồi thì là làm sao, cách nào chúng ta nhìn theo cái cách đó, chứ đừng có chú ý quá nhiều đến cái khái niệm chế định. Từ xưa nay, từ bé nay chúng ta toàn sống bằng cái chế định. Bây giờ chúng ta phải tạm để cái chế định sang một bên, chỉ dùng nó khi mà cần thiết thôi. Sau đó vẫn cứ phải nhìn nó, quán chiếu đồng thời cũng với nó là cái sự bản chất chân thật của nó. Nó là bản chất của nó là khổ. Chất chân thật của nó. Và bản chất của nó là khổ, hoặc nói một cách khác nó là vô thường, khổ, ngã. Tắc như lý, tắc ý, vô thường, khổ, ngã đều được vậy nhé. Và tất cả cái gì ngũ uẩn của chúng ta đều là khổ, vô thường, vô ngã cả. Và cái đó gọi là suy nghĩ thâm về những cái chân lý thâm sâu đó, thâm đấy, thâm sâu đó. Thì đó là cái, và cái cuối cùng là toàn tâm chú tâm vào việc phát triển thành trạch pháp. Thì chúng ta như sư đã nói rồi, các vị muốn có cái điều gì, các vị phải nhớ đến kiểu đó, phải chú tâm vào cái điều đó, các vị phải luôn luôn thường xuyên thường trực cái suy nghĩ suy tư về cái điều đó thì nó mới có được. Chứ còn các vị mà không có để ý đến nó, không muốn nó mặc nó, muốn thế nào thì đến, thì tự nó đến, tự nó đi, thì cái đó nó ngẫu nhiên như vậy thì khó lắm. Các vị hãy nhớ đến, thứ nhất là nhớ đến tên của bảy cái pháp này đã, rồi chỉ các vị cái bước thứ hai là các vị nhớ đến là các vị muốn nó đã, rồi bắt đầu cứ dần dần dưới tác ý dần, rồi mỗi lần như thế rồi bắt đầu nó mới hướng tâm, nó mới lắng nghe, nó nhớ, nó mới thu thập thông tin. Nó cứ như là cái sức hút của cái thỏi nam châm, các vị có cái thỏi nam châm, bắt đầu nó cứ hút các yếu tố liên quan đến cái đó vào, nó hiên đô rồi nó sẽ hành, nó dần dần nó hình thành, nó giúp cho các cái vị có được cái đấy, cuối cùng sẽ có được cái đó nhé. Cho các vị phải nhớ đến điều đó, trước hết các vị phải nhớ đến cái yếu tố đó nhé. Mấy cái thứ đó là các vị thường xuyên phải nhớ cho sư trong đầu. Tứ diệu đế, bát chánh đạo, rồi thì là ngũ căn, ngũ lực, rồi thì thất giác chi, mấy cái thứ đó, rồi khái niệm này, chánh tinh tấn, những cái thứ đó là thường xuyên các vị ôn cho sư trong đầu nhé. Mà phải theo lời Phật đó, chứ không phải là theo cái định nghĩa bên ngoài đâu nhé. Người ta cũng nói chánh tinh tấn, mà chúng ta trong chánh tinh tấn trong Phật giáo thì nó khác, nó rõ ràng lắm nhé. Chánh niệm cũng vậy, chánh tinh tấn cũng vậy, chánh định cũng vậy, tất cả những thứ này nó có định nghĩa hết nhé. Định nghĩa thực ra là cái lời giáo huấn của Đức Phật dạy chúng ta không thèm nhớ thôi, chúng ta không thèm nghe, chúng ta không thèm nhớ thôi, chúng ta cứ đi nghe những cái gì ở đâu ấy. Thực ra là tất cả những cái đấy nó có là những lời Đức Phật dạy hết thôi. Và chúng ta cần phải nhớ lời Đức Phật dạy để mà thực hành. Chỉ có thực hành theo lời Đức Phật thì chúng ta mới có cơ hội để thoát khỏi khổ đau phiền não. Không có cách nào khác. Như vậy hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây với hai cái đấy, rồi chúng ta sẽ cứ từ từ đi cứ bao giờ xong thì xong thôi, không cần thiết là phải theo một cái lịch trình gì cả. Chúng ta cứ học để cho thực hành, phục vụ cho cái thực hành của chúng ta nhé. Chúc cho các vị thành công.